Chương 149, 1 giờ. Lợi dụng trí tuệ phát khởi tập kích bất ngờ thất bại, ngược lại biến thành bị cường hôn thất thố. Adena thật vất vả tránh thoát cho môi, thối lui đến xa xa. Ngươi có thể rõ ràng cảm giác được trong miệng không thuộc về mình nước bọt mùi vị, còn có đầu lưỡi chuyển tới tê tê xúc cảm. Adena tức giận trừng mắt cái kia dư vị cùng với chính mình môi mùi vị nam tử, lạnh như băng ánh mắt so với ngày đông giá rét còn lạnh khốc hơn. Vừa rồi, là ở chỗ xuất hiện qua đột nhiên tập kích đi. Quả nhiên không hổ là trí khôn nữ thần, đáng tiếc đối với ta vô hiệu. Chặt liếm môi. Một lần nữa cũng có thể à, ngươi đôi môi kia mùi vị, ta đã thật sâu mê luyến vừa nói, một bên giang hai tay ra, hướng phía Adena đi tới. Adena lấy tay liều mạng lau khỏe miệng nước bọt, không ngừng đem trong miệng làm bẩn chính mình thuần khiết nam nhân dịch thể phi phi phun ra ngoài. Ngươi cái này chạy tình dục điên cuồng, cư nhiên đối với thiếp thân làm ra loại này sự tình ở Adena sinh ra tới nay trong lịch sử, cái này là lần đầu tiên thừa nhận như vậy khó chịu khuất đủ. Đây là ngươi tự chui đầu vào lưới đi chập thỏa mãn cười nói, đối với nhìn chằm chằm cùng với chính mình ạt đệ nạ con mắt. Chiến đấu cùng trí khôn nữ thần. Cùng xa có sâu đậm quan hệ, trôi trong bóng đêm, có thể thao túng tử vong. Về cái này nữ thần nguyên hình liên tưởng ở trong đại não chung quanh đổ. Ở châu Âu phủ cụ rổ là trí khôn tượng trưng, bị cho rằng là trí tuệ con gái thần mái nở và sứ giả. Cũng có mái nở và phủ cụ rổ ở hoàng hôn bên trong bay lên lời như vậy. Cái này mãi nở vạ, chính là lấy La Mã gió xưng hô thần thoại Hy Lạp nữ thần Adena. Cùng xa cùng phủ cụ rổ có liên quan nữ thần rốt cuộc là lại nói tiếp, ngươi lại có thể sử dụng chết chi ngôn linh, thật đúng là khiến người giật mình a đáng tiếc, ta cướp mẹ cả quyền năng, mà đã có tương tự quyền năng đây. Muốn dùng minh phủ ngôn linh đem ta đưa vào chỗ chết, ngươi rút được một cái kia muốn không phải rõ ràng sự tình liền không thèm nghĩ nữa, chắc càng thêm quan tâm trước mắt chìm đắm trong bất an ấu nữ. Đáng tiếc ra, chỉ có ý chí không có chiến đấu lực lượng liền hoàn toàn không có ý nghĩa. Nhạy bén trí tuệ cũng sẽ không tại chiến trường lóe ra quan mang, rất tuyệt đánh bất ngờ, nếu như không phải ta ủng có tương tự quyền năng, khả năng thật đúng là chúng chiêu chặt thanh âm phi thường khoái trá, Adena từng bước lui lại, vẫn duy trì cùng chặt khoảng cách. Người nghĩ nói là thiếp thân thua nhìn thấy hấu nữ đem chính mình coi là hồng thủy mánh thú, chặt tâm hơi có chút thụ thương. Hắn đỉnh tới gần bước chân. Hít cửa khí đạo. Không phải, ngươi thắng chúng ta thắng bại điều kiện là một lần hữu hiệu công kích ngươi ngôn linh ở ta quyền năng không có phản ứng kịp thời điểm, đã thành công công kích được ta cho nên, là ngươi thắng ạt để nạ hết ý nhìn chắc. Người kia, có thể hết ý là một người đàn ông tốt cũng nói không chừng đấy chứ cho nên, ngươi có thời gian một tiếng ở ạt để nạ còn không có cảm động hết thời điểm, chắc đã dựng lên một ngón tay. Một giờ sau, ta sẽ bắt đầu săn bán. Hừ. Ngươi quả nhiên là một tương đương tự đại tên Adena hung hăng trợn mắt nhìn chặt liếc mắt, thân thể không vào hát ám. Cảm giác được Adena khí tức đã tiêu thất, ẻ gì cả đi tới chặt phía sau, nhìn nữ nhân thần tiêu mất phương hướng. Tốt như vậy sao một giờ, đủ để cho Adena tìm được cái kia vu nữ đây không phải là ngươi để cho ta đem gọt gỗ nảy ẩn giao cho mạ gì giả mục đích sao quả nhiên bị ngươi phát hiện, chúng ta ăn ý quả nhiên là giỏi nhất. Chỉ là cái gì chỉ là... Ngươi quên ta ở thần xã ngươi đã nói với ngươi đi. Ta chỉ thừa nhận nữ nhân nhị hảo, tới một cái nữa số ba lời nói ách giác ngộ đi, chặt vân vân bãi cát, truy đuổi nam nữ rất nhanh trọng điệp cùng một chỗ ngã, chỉ chốc lát, vang lên một hồi mập mờ rên rỉ thở dốc, lẫn vào xào xạc tiếng sóng biển bên trong. Từ bãi biển rời đi Adena, đạp hoàng hôn cuối cùng một luồng quang mang hành tàu ở phố. Nàng chỉ có thời gian một tiếng tới tìm trở về gọt gọn. Nếu không thì đem lần nữa đối mặt trước nay chưa có cường địch khiêu chiến. Lấy trí khôn và ẩn nút tố chất sở phát khởi đánh bất ngờ tuyên cáo thất bại, nhưng cũng không phải là không có một tia thu hoạch. Người nam nhân kia, sở hữu mẹ cả quyền năng, nếu biết điểm này, một lần cũng sẽ không lại đối mặt giống nhau thất bại. Nhưng như vậy còn chưa đủ, mình bây giờ, không còn cách nào đánh bại người nam nhân kia, càng không cách nào cọ rửa hắn gia tăng về người sỉ nhục. Cho nên... Phải mau sớm tìm về gọt gọn, cái này đã không chỉ là vì thu thập mình bản chất, tìm về mình, càng là vì thần kiêu ngạo cùng tôn nghiêm. Bóng đêm phủ xuống, bầu trời bị hắc ám màn sân khấu che giấu, ánh trăng cùng tình tinh làm đẹp bên ngoài ban đêm, đây là nữ thần Adena sở nhiệt tình yêu thương thời gian. Bất quá, hiện thế ban đêm quá sáng. Từ nhân loại nơi đó xinh xinh quang mang đem phố vùi lấp, cho dù hướng thiên xem cũng chỉ có thể nhìn thấy hơi yếu, đến không đạt được mà tinh quang. Nhân loại chán ghét hắc ám, đã không phải gần nhất mới có chuyện. Ở tràn ngập ngụy tạo tia sáng trong đường phố, Adena tự nhiên điệu tẩu lấy. Bước tiến của nàng nhìn lại rất nhàn nhã, thực tế, cũng đích xác là rất nhàn nhã. Mục đích của nàng hơn là khiến người hoài niệm qua thai công khí tức. Hướng về vùng duyên hải con đường, Adena tiếp tục đi tới. Từ từ, gián khí tức tăng cường. Sống lại thời khắc sắp tới. Adena mặt tự nhiên nổi lên nụ cười. Đường, cùng mình sượt qua người người đều dùng lắc lư nhãn thần xem cùng với chính mình. Bất quá Adena không có chút nào lưu ý nhân loại nhìn chăm chú vào thần. Cái này là đương nhiên sự tình. Nhân loại sùng bái thần, quy y hệ thần. Cái này cũng là đương nhiên sự tình. Nhân loại dựa vào thần, khẩn cầu thần thêm hộ tống. Cái này còn là đương nhiên sự tình. Nhân loại trên mặt đất cùng không theo chi thần gặp gỡ, mất lý trí. Rơi vào điên cuồng. Trở nên thắc loạn. Trở nên cuồng loạn. Toàn bộ, đều là chuyện đương nhiên. Ta cũng sẽ không đi lưu ý sau đó cố ý mà đi đỉnh cước bộ, bởi vì bây giờ nữ thần, chỉ có một mục đích tìm được gọt gọn. Ở cao y kia ghê tởm nam nhân ngạo mạn ban cho sỉ nhục trong vòng một canh giờ. Không phải, như vậy tiến độ con ở thìa ưu rất nhiều, như vậy men theo khí tức đi tìm, đối phương cầm gọt gọn chạy trốn, một giờ không có khả năng tìm được. Nếu như vậy vậy hãy để cho ta hơi chút dùng một điểm kịch liệt thủ đoạn đi. Chỉ muốn cái kia kẻm tỉ hòn không ra tay, cái này trong vòng một canh giờ, toàn bộ Tokyo, chính là nàng Adena một người sân khấu.